Giới thần, chương 524, lục hợp tái hiện, góc truyện audio.com, trong linh cảm của đế vị mà thiên vừa nhận được thì chính con lang vương này cũng là một ngọn đèn trong vô số ngọn đèn khác. Một ngọn đèn không mấy sáng sủa, nhưng lại hung hiểm quỷ mị khó nắm bắt. Tiểu hắc thì ngược lại vẫn chưa hề có được vương vị, nhưng theo thiên đoán thì khi nó chiến thắng lang vương thì nó sẽ thay thế cho lang vương nhận lấy vương vị này. Ngà u, tiểu hắc nổi lên hung tính của ma tộc, cả người lông đen liền dựng ngược lên, một tia ma ý bắt đầu bộc phát. Tiểu hắc không hề vận lên toàn lực khi đấu với lang vương, thần thông trong người nó hòa hợp hết với cơ thể, ẩn giấu trong máu thịt không hiện ra ngoài. Nhưng mà khi thấy đối thủ đang trong trạng thái điên cuồng này, nó giống như tìm lại được những trận chiến tuyệt vọng của năm xưa. Thời, khắc này ma ý điên cuồng trong cốt nhục của nó, sự hung tàn khát máu từ trái tim ma đế đang không ngừng bộc phát ra. Ma ý điên cuồng, khác hoàn toàn với thiên đạo ở nơi đây, ma ý này vốn dĩ như nước với dầu với lực lượng ở thế giới này, nhưng mà giờ đây. Chúng nó đang bị kích ép vào nhau, một tia liên hệ đang không ngừng được thành lập tựa như một điểm chung đã xuất hiện giữa chúng, giúp chúng bắt đầu giao hòa đối chứng lẫn nhau. Thiên đạo ở nơi đây tối nghĩa và cao cấp hơn so với lực lượng đại đạo ở đại vũ trụ nhiều lắm. Sự chênh lệch giống hệt như một học sinh cấp 3 và một nhà giáo sư vậy. Mà ý của tiểu hắc cũng giống hệt như một dòng sông đang đổ về biển cả. Ầm ầm ầm, liên tục gặp lấy trọng kích ma thân đau đớn nhưng lại không hề làm tiểu hắc yếu đi khí thế mà ngược lại còn đang giúp nó tăng mạnh tốc độ dung. Hợp hơn, trong cơ thể nó, mỗi một tế bào đều đang nhảy động lên dữ dội. Mà cũng là ma, nhưng ma ý trên thân lang vương là một sự điên cuồng mất lý trí. Còn ma trên thân tiểu hắc lại là ma ý của giết chóc, máu lạnh và tàn nhẫn. Hai thứ này khác nhau nhưng lại chung bản chất, là ma thì dù có trăm loại cũng vẫn là ma, và khi ma đã tồn tại thì đều sẽ quy về một mối. Ma ý, một phần ngược lại với những thứ tốt đẹp, là thứ đại diện cho tâm tính tùy ý bất luận nhân quả, là khoái ý ân cừu, là máu tanh nhưng cũng là nghĩa khí bao thiên, thiên địa bất dung thì ta phản lại thiên địa, đó là ma ý, nhân thần bất dung thì ta sát nhân diệt thần, đó cũng là ma ý tuyệt không sợ cường quyền. Một bước cuồng sát kiếm chảm máu phun đầu không ngoảnh lại, phía trước dù là vực thẳng cũng tuyệt không chùn bước. Đó là ma ý không đại diện cho cái ác mà chỉ đại diện cho sự phản nghịch, duỳnh, duỳnh, duỳnh, ma khí như bão lũ cuốn động bôi đen một góc trời, một đạo phù văn hắc sắc sinh ra, ma khí ẩn chứa khí tức bạo ngược bộc phát ra. Trong hắc khí quỷ dị không có ai biết được trận chiến đó ra sao nữa mà chỉ có âm thanh gầm thét xen lẫn với âm thanh va chạm khủng bố vang lên. Trận chiến này nhanh chóng đi đến điểm cuối, tiếng lang vương phản kháng ngày càng yếu đi mà hắc khí cuốn động cũng dần tán đi. Tiểu hắc một chân đạp lên đầu lang vương, miệng nhe ra hàm răng sáng bóng, hắc khí bị thu lại, ma ý điên cuồng cũng không còn. Tiểu hắc trở lại với bộ dáng hiền lành của mình, chỉ là lang vương đã tả tơi, có vẻ như đã thuần phục dưới trướng của nó. Thế giới hung thú và ma vật là thế, kẻ mạnh là vua. Và kẻ làm vua sẽ được tất cả, kể cả đế vị lẫn mạng sống của kẻ yếu hơn. Khí vận, chấn động, vương miện trên đầu lang vương tự giác tán đi rồi tụ lại trên đầu tiểu hắc. Giống hệt như điều thiên nghĩ, chỉ là một thứ mới phát sinh thêm. Trong cảm ứng của đế vị, đốm lửa vương vị trên thân tiểu hắc vừa thành liền sáp nhập vào đế miện trên đầu thiên. Bên ngoài là ba con hổ, bên trong giờ lại có thêm hư ảnh một con chó đen đầu đội vương miện đen thui. Có lẽ trong số các vương vị trong khí vận chi hải thì cái vương vị của tiểu hắc chính là cái xấu nhất nhưng mà lại là cái chói sáng hơn những cái khác rất là nhiều. Chiến đấu kết thúc, việc còn lại cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thiên dành cho tiểu hắc một góc trong thất diệu phù giới cho nó làm một vị cầu vương chân chính, sau đó toàn bộ 2638 con lang đều được chuyển vào đó ở, khi về đến ổ còn tiếp tục thu thêm 1378 con lang con và già yếu. Thất diệu phù giới, tiếp thu hơn 4000 con lang này vào liền trở nên đông đúc hơn hẳn. Tiểu hắc thì ngược lại không có lấy một chút trách nhiệm với vương vị của mình, vừa chiến thắng xong lang vương là liền vứt bỏ hết mọi chuyện chạy theo thiên ngoe ngoẩy đuôi. Làm người làm chủ như thiên rốt cuộc lại phải đi làm nhân viên thay nó làm việc, lang tộc có tính quần cư và thích nghi lãnh thổ cho nên thiên rất hào phóng ban cho chúng 30 hecta lãnh địa trong thất diệu phù giới làm nơi định cư, đồng thời còn ban cho chúng thêm 7 đạo thần thông. Phong nhận, phong hành, đại lực, sinh mệnh hỏa, tiểu kim cương, kiếm nhẫn, kiếm nha. Có thêm 7 đạo thần thông này cùng với hung nha và phong trảo, coi như mỗi một con lang này đều đã trở thành một cỗ máy giết chóc siêu cấp rồi. Thậm chí tốc độ tu luyện cũng nhân lên gấp 7 lần so với trước kia. Riêng lang vương là một thượng phẩm hung thú, có thêm kỹ năng huyết bảo, lại được thiên tăng cường cho thêm khổng lồ hóa, và sửa chữa lại, huyết bảo, thành, huyết vực, một loại kỹ năng quần tộc hoàn thiện hơn, tai hại cũng ít hơn. Tiểu Hắc dung nhập ma ý vào thiên đạo mà luyện thành một môn thần thông huyền cấp đỉnh có tên ma vực, lấy ma ý ảnh hưởng ra môi trường xung quanh tạo thành một tiểu lĩnh vực vô địch. Thần thông này có rất nhiều hạn chế, tại vì ma hệ phù đạo mang ý chí nghịch thiên này thật sự là rất không được thiện cảm của thế giới này, cho nên Tiểu Hắc không thể tùy ý vận đi u nặng ng.ma vực. Khi ở tu vi quá thấp này, nhưng mà khi có được đạo thần thông này cũng có được rất nhiều ý nghĩa, thứ nhất đó là đối với Tiểu Hắc có được ma hệ thiên đạo thừa nhận, rèn đúc được ma thân. Còn đối với thiên, khi thu được từ nhật thì thất diệu phù giới đã có được. Thêm quang minh hệ thiên đạo, có thêm được đế vị, vương vị hệ thiên đạo và giờ đây hắn lại có thêm ma hệ thiên đạo. Từ 12 hệ bây giờ đã có thêm 3 hệ mà trở thành 15 hệ. Thất diệu phù giới đã hoàn thiện hơn một bước lớn nữa, 15 hệ thiên đạo vận hành khiến một giới này càng ngày càng thêm rộng lớn và mạnh mẽ. Đồng thời với việc có thêm một chi lang quân hùng mạnh tại thân thì hắn còn có thể kích phát được một món bảo vật từ đại vũ trụ vừa hoàn thành. Thông thiên tràng, đế khí vừa thành khí vận tụ về hai đạo thần thông, vương khí và hoàng khí, đã hợp thành một thể trở thành vương hoàng chi khí. Đây chính là một đạo phù văn có thể trợ giúp món kim linh bảo chính là tòa chính điện khi còn ở gia tộc Hoàng Chính Hào vô cùng phù hợp. Thiên múa tay thay bút bắt đầu vẽ phù, vương hoàng. Phù văn vừa khắc lên tòa kim linh này liền vận chuyển. Trở lại, gắn liền với đế miệng của thiên khí vận tụ về càng nhiều thì đế vận của hắn lại càng mạnh, uy áp càng lớn. Mà tòa kim linh này lại có một tác dụng vô cùng đáng sợ, đó là tụ tập khí vận, kim linh vừa nhập thiên đạo, đế miện trên đầu thiên liền run lên, khí vận không ngừng tăng lên, từng giây từng phút đều đang không ngừng tụ về đây. Bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng từng tia khí vận từ ngoại giới đang không ngừng bị dẫn động về đây. Khí vận, một loại lực lượng huyền bí nhất, khó tu luyện nhất, khó nắm bắt nhất. Nhưng mà giờ đây, thiên lại trở thành một người hiếm hoi trong lịch sử có thể tu tập được nó, tất cả cũng chỉ là nhờ món bảo vật này. Kế tiếp thiên lại khắc niết bàn hỏa tử hỏa. Lên hỏa linh cự nhân, khắc băng phong bách lý, băng thủy, băng giáp. Lên đóa băng linh thơ ngây tiểu băng kia, khắc phong, nhận, phong hành, phong vu, lên cho tiểu độn phong, cây ết á sắc si.ma vực huyết bảo. Lên tiểu hắc phong, khắc kiếm nhẫn, kiếm nha. Lên diêm la ma kiếm, khi mà tia kiếm đạo này vừa thành cũng là lúc lục linh tại lục hợp trận liền bị kích phát ra. Một tia thời gian thiên đạo nhỏ bé liền được thai nghén ra sau đó. Nó không ngừng mạnh dần lên, tia ảo diệu này trào vào óc thiên tức thì ngây ra. Quá mức ảo diệu, quá thâm ảo, quá mức cao cấp, cao siêu, lúc này phân thân niết bàn trong thất diệu phù giới cũng tiến vào trạng thái bế quan tìm hiểu thời gian thiên đạo. Còn thiên, hắn dứt ra khỏi trạng thái tu luyện rồi lại tiếp tục khắc chấm tam tài vô ảnh và chấm tam tài kim cương, cho ba người tiểu hắc hoàng tuyền và hoàng tâm. Xong việc ở đây thiên cũng không tiếp tục tiến về phía trung tâm nữa, lần thí luyện này hắn đã có thu hoạch rất nhiều, đồng. Thời hắn cảm thấy ở cách hắn mấy trăm cây em chính là một luồng long hệ uy áp vô cùng mạnh. Rất có thể đó chính chân long có tu vi đáng sợ cảnh giới nhân cảnh như trong truyền thuyết hay đồn. Chưa trực tiếp chiến đấu với nó nhưng mà thiên cảm nhận được. Nó rất mạnh, vô cùng mạnh, thiên bây giờ còn chưa đủ tư cách để đấu với nó. Cho nên hắn cần thêm một chút thời gian nữa. Thế giới nhân loại còn có quá nhiều điều kỳ diệu mê người đang chờ hắn, nếu cứ suốt ngày chui trong rừng hoài. Hắn không thành người thú thì cũng thành người rừng thôi. Tiểu Hắc, chúng ta về thôi, go, go, cách chương.